Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3979, tăng chúng. Từ Trác Liên trong miệng biết được thần võ quốc bây giờ tình cảnh thật không tốt. Nếu không phải là thần võ quốc nội tình sung túc, tại tăng thêm Tiêu Đế lãnh đạo có phương pháp, bằng không mà nói, đoán chừng đã sớm diệt vong. Trung ương Thánh Quốc, độc thần gia tộc, Nam Châu Vạn Bộ, Bắc Châu Lâu Lan Cổ Quốc. Nhiều mặt thế lực hưng binh phạm giới. Cái này tổng thể hơi không cẩn thận liền sẽ toàn cục hủy diệt. Nhưng lệnh Lâm Bạch chân chính tức giận chính là Man Hồn Hội. Lúc trước Lâm Bạch rời đi Man Cổ Đại Lục thời điểm, đã từng cùng bọn hắn làm qua một lần giao dịch. Tại Lâm Bạch rời đi Man Cổ Đại Lục sau đó, bọn hắn ít nhất phải cam đoan thần võ quốc 3 năm bình yên vô sự. Tuy nói bây giờ Lâm Bạch đích thực là muộn trở về một năm. Nhưng là dựa theo Trác Liên nói, Lâm Bạch rời đi năm thứ hai, Trung ương Thánh Quốc liền lãnh binh xâm phạm, mà lại mấy năm tiếp theo trong thời gian càng là nhiều lần làm trầm trọng thêm. Có thể cùng Lâm Bạch làm qua giao dịch Man Hồn Hội nhưng thủy chung thờ ơ. Nếu không phải là Lâm Bạch giờ phút này về tới kịp thời, bằng không mà nói, không biết có bao nhiêu thân nhân hảo hữu sẽ chết tại cuộc phân tranh này bên trong. Đây mới là Lâm Bạch chân chính tức giận nguyên nhân. Man Hồn Hội tại sao lại khoanh tay đứng nhìn? Lâm Bạch vẫn chưa biết được nguyên nhân. Chuyện này còn phải trở lại Lĩnh Nam Hoàng Thành sau đó. Hảo hảo hỏi thăm Bạch Tiêu Tiêu. Nếu thật là Man Hồn Hội không tuân thủ ước định, lệnh thần võ quốc suýt nữa hủy diệt. Như vậy dựa theo Lâm Bạch lời nói mà nói, nếu ta trở về, nên báo thù, đáng giết người, một cái đều chạy không được. Mặc dù ác giao long tận lực chậm lại tốc độ cùng ngự long quân chiến, hạm bảo trì nhất trí, nhưng tất cả mọi người vẫn là tại sau 7 ngày, về tới Lĩnh Nam Hoàng Thành bên trong. Giống đinh tai nhức óc tiếng long ngâm âm quanh quẩn ở trong Lĩnh Nam Hoàng Thành. Lệnh trong hoàng thành rất nhiều cường giả nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu. Khi bọn hắn trông thấy quay quanh tại trên tầng mây không giao long thân thể thời điểm, không ai là không sợ hãi thán phục liên tục. Lại là một đầu giao long. Man Cổ Đại Lục đã hồi lâu chưa từng gặp qua giao long tung tích. Vị này giao long cường giả đến Lĩnh Nam Hoàng Thành làm cái gì? Rất nhiều cường giả kinh hô lên. Sau một khắc, giao long thân thể biến mất ở trên không, mà Trác Liên nhường Nhiếp Hùng bọn người dẫn đầu ngự long quân trở về nơi đóng quân. Hắn thì đi theo Lâm Bạch đi vào trong thành. Lâm Bạch cũng không có gióng trống khua chiêng tiến vào Lĩnh Nam Hoàng Thành, mà là như là một cái người bình thường đồng dạng từ cửa thành mà vào. Bên trái tùy tùng ác giao long, bên phải đi theo Trác Liên, Lý Sửu, Lâm Dã ba người đi vào trong thành. Lĩnh Nam Hoàng Thành theo thần võ quốc vào ở, cũng mở rộng mấy lần, thành trì hùng vĩ đến cực điểm, nội thành cư dân đã từ lâu qua mấy trăm triệu nhiều, mà lại cường đại như mây, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được đều là từ nghịch cảnh cường giả. Làm Lâm Bạch tại trên đường phố lệnh Lâm Bạch hai mắt tỏa sáng vẫn là trong góc tường đầu chọc. Đây đều là đi vào Lĩnh Nam Hoàng Thành Tây Châu khổ tu giả. Lại xưng là khổ hành giả, khổ đầu đà, khổ Bồ Tát vân vân. Bọn hắn mặc lấy như là tên ăn mày bản in rách dưới. Toàn thân bùn nhơ, xếp bằng ở bên đường. Hai tay tại trước ngực chắp tay trước ngực. Trong miệng nói lẩm bẩm, tụng hát kinh văn. Mặc dù bọn hắn như là tên ăn mày, nhưng là Lâm Bạch cũng phát hiện người qua lại con đường lại đối bọn hắn vô cùng tôn trọng. Thậm chí Lâm Bạch còn trông thấy có chút người mặc quý tộc áo bào lão giả cùng thiếu niên đều sẽ dừng lại tặng cho một chút tài nguyên tu luyện. Ngắn ngủi một cái buổi sáng, những kẻ khổ tu này lấy được tài nguyên tu luyện dứt khoát so thiên tử phủ học sinh còn nhiều hơn. Cái này nơi đó là khổ tu giả, đây quả thực là hưởng thụ. Ngồi tại bên đường, thuận miệng niệm niệm kinh, đã có người tới thêm hương hòa. Loại chuyện tốt này ai không hâm mộ. Còn nhớ được Lâm Bạch đã từng tu hành thời điểm, quản chi là một viên đan dược trụ cột nhất, đều phải dùng mệnh đi đoạt, chưa từng giống bọn hắn như vậy đơn giản như vậy liền có thể đạt được. Lâm Bạch nhìn xem những khổ hạnh tăng này, trong mắt có chút phát lạnh, Lâm Bạch kính trọng Phật Thổ, cũng kính trọng Cao Tăng, nhưng bây giờ ở trong lĩnh Nam Hoàng Thành Tăng Lữ, hiển nhiên đều không phải là kẻ tốt lành gì. Người có tốt xấu phân chia, Tăng Lữ tự nhiên cũng có. Liền lấy Tây Châu Phật Thổ mà nói, có ngồi cao đài sen phía trên thương hại chúng sinh Bồ Tát La Hán, nhưng cũng có hành tẩu ở trong vùng hoang dã yêu tăng. Trác Liên cảm nhận được Lâm Bạch vi diệu sắc mặt biến hóa, liền nhẹ giọng tại Lâm Bạch bên tai nói ra, Đông Phương Sư Huynh, những này Tăng Lữ đại đa số đều là Tây Châu Phật Thổ Phật Duyên Tự đệ tử ngoại môn, cùng chúng ta Đông Châu Tông Môn một dạng. Đệ tử ngoại môn đều không thể đạt được chân truyền, mặc kệ là treo một cái tên mà thôi. Bọn hắn treo Phật Duyên Tự đệ tử ngoại môn danh hào, liền tại Tây Châu Phật Thổ bên trong làm lên khổ hạnh tăng. Có Phật Duyên Tự này đệ tử ngoại môn danh hào, đi tại Tây Châu Phật Thổ bất luận cái gì một tòa thành trì bên trong, đều sẽ có bản xứ đức cao vọng trọng gia tộc trưởng lão đến đây tiếp đãi bọn hắn. Không chỉ là khổ hạnh tăng, bây giờ ở trong lĩnh Nam Hoàng Thành Tăng Lữ nhiều nhất cũng là Phật Duyên Tự Tăng Lữ. Bọn hắn, Tiên Dương Tiêu Đế Bệ Hạ nếu không quy hàng Trung ương Thánh Quốc, chắc chắn cho Man Cổ Đại Lục mang đến hủy diệt. Ở trong lĩnh Nam Hoàng Thành thổi lên không nhỏ gió, khiến cho bây giờ tại triều đình bên trong đã có thật nhiều đại thần bắt đầu phản chiến khuyên giải. Tiêu Đế Bệ Hạ quy hàng Trung ương Thánh Quốc rồi. Lâm Bạch mặt không thay đổi hỏi. Những này Tăng Lữ tại phân liệt thần võ quốc, vì sao không xúc động quân đội trấn áp? Sở Giang Lưu cũng ngồi nhìn mặc kệ. Trác Liên cười khổ lắc đầu. Sở Vương gia tự nhiên không cho phép những này Tăng Lữ phân giải thần võ quốc. Tại ban sơ lúc bắt đầu, Sở Vương gia trong cơn giận dữ, tự mình dẫn 10 vạn Sở gia quân vào thành, muốn đem Tăng Lữ toàn bộ tru sát cũng hoặc là khu trục ra khỏi thành đi. Còn không chờ Sở Vương ra động thủ, liền có mấy trăm vị đại thần dám đến, ngăn cản Sở Vương ra. Mà lần hai ngày trên triều đình, những đại thần này càng là liền tên vạch tội Sở Vương ra. Công bố Sở Vương ra cầm binh tự trọng, không coi ai ra gì. Thậm chí nói là Sở Vương ra có mưu phản chi tâm. Mấy chục vạn Sở gia quân vào thành chính là muốn bức vua thoái vị. Sau đó càng là dâng lên trong lĩnh Nam Hoàng Thành vạn dân sách, trong Hoàng Thành mấy vạn gia tộc liền tên xin mời tấu Tiêu Đế Bệ Hạ, hy vọng Tiêu Đế Bệ Hạ có thể bãi miễn Sở Vương gia. Nhưng cũng may, Sở Vương gia đi theo Tiêu Đế Bệ Hạ nhiều năm, Tiêu Đế Bệ Hạ biết rõ Sở Vương gia cũng không có mưu phản chi tâm. Tại trên triều đình, khiêng lấy bách quan áp lực, vì Sở Giang Lưu giải vây. Nhưng coi như vậy, Tiêu Đế Bệ Hạ cũng không thể không phạt Sở Vương gia ở nhà bế môn tư quá một năm. Theo Sở Vương gia bị triều đình quần thần vạch tội, cho dù có trung can nghĩa đảm chi nhân nhìn ra những này Tăng Lữ giáp tâm làm loạn, nhưng cũng đều là không dám ngôn ngữ rồi. Mà Tiêu Đế Bệ Hạ lại phải khổ tâm suy nghĩ ứng đối Nam Châu, Bắc Châu, Trung ương Thánh Quốc đại quân xâm phạm. Trong Hoàng Thành Tăng Lữ liền từng ngày kéo xuống tới. Lâm Bạch nghe nói về sau, sắc mặt trầm xuống, hỏi, những này Tăng Lữ đến lĩnh Nam Hoàng Thành như vậy làm sằng làm bậy, Phật Duyên Tự biết không? Trác Liên lắc đầu, Phật Duyên Tự chính là Tây Châu Tam Đại Phật Tự một trong. Môn hạ đệ tử vô số kể, đệ tử ngoại môn càng là nhiều vô số kể. Đông Phương Sư Huynh, Phật Thổ thu đồ đệ cùng chúng ta Đông Châu bất đồng. Tại Tây Châu Phật Thổ, chỉ cần ngươi thành kính hướng Phật, đều có thể trở thành Phật Duyên Tự đệ tử ngoại môn. Hào nói không khoa trương, toàn bộ Tây Châu Phật Thổ bên trên tất cả người tu hành, vô số sinh linh bên trong có 1/3 đều là Phật Duyên Tự đệ tử ngoại môn. Nhiều như vậy tín đồ, Phật Duyên Tự cái kia quản được nhiều như vậy nha. Lâm Bạch thở dài một hơi, loạn trong giặc ngoài nha, mấy năm này Tiêu Tiêu chịu không ít khổ đi. Hết chương.